Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 682, hiện tại đi tới kịp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thật sự là cay con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy nữ nhân kia vứt mị nhãn dáng vẻ, Đào Hy mau đem con mắt dịch chuyển khỏi, tại Giang Bạch trên mặt dừng lại 2 giây mới cảm giác thể xác tinh thần thoải mái. Trang điểm hóa thành kia quỷ dạng, liền ngũ quan cái dạng gì đều thấy không rõ, còn có tự tin vứt mị nhãn, khó trách Vũ Lang đều chướng mắt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, còn tốt bên người có Tiên Nhi, đang xem kịch công phu, giám đốc cũng đem khoản cho bọn hắn lui, đồng thời theo quy củ bồi thường khoản. Copy nội dung từ truyện 88, ra cái này làng du lịch Ngô đạo diễn liền bắt đầu buồn. Cái này một nhà lui, chúng ta lâm thời muốn đi đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ, người lúc đó định thời điểm không phải còn so sánh mấy ra sao, nếu không đổi một nhà tốt một chút. Quý liền đắt một chút đi, cái này cũng quá kém cỏi. Sau khi nói xong lại nghĩ tới cái gì, âm thanh bổ sung một câu. Người định thời điểm đem Đào Hy tên rời ra ngoài, nói không chừng có hy vọng. Cái kia ta đi đánh một chút hỏi một chút, copy nội dung từ truyện 88, Ngô đạo diễn gật gật đầu, sau đó liền cùng phó đạo phân biệt gọi điện thoại đi. Giang Bạch nhìn thấy động tác của hắn, tâm âm thầm lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, như loại này cần đặt bao hết hoạt động đều là muốn đặt trước, càng là địa phương tốt hẹn trước liền càng sớm, hiện tại xảy ra biến cố cần lâm thời thay đổi, chỉ sợ khó mà toại nguyện. Nàng nghĩ nghĩ, liền lấy ra điện thoại di động cho Giang Chi Dịch gọi điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, ca, bằng hữu của ngươi không phải có người danh nghĩa có một nhà làng du lịch sao? Giang Bạch dò hỏi, nàng nhớ kỹ Giang Chi Dịch phát có người liền có, hắn còn đã từng đề cập qua, nhưng cụ thể Giang Bạch liền quên. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đem tình huống trước mắt cho Giang Chi Dịch nói một chút, nhường hắn thay mặt hỏi thăm một chút, nhìn xem thành phố Z phụ cận có thể hay không mượn đến thích hợp. Giang Chi Dịch nghe lại là sững sờ, thành phố Z làng du lịch, nơi đó ly thành phố C có phải hay không không xa. Copy nội dung từ truyện 88, đúng, là không xa. Đường xe khái một hai cái lúc, copy nội dung từ truyện 88, vậy liền đúng dịp Lê Vi có cái khuê mật trong nhà vừa mới mở cái làng du lịch trang trí cái gì tất cả đều hoàn thiện, nghe nói đến tháng sau mới chính thức kinh doanh, hiện tại nàng thì đang ở bên kia chơi, chỉ có số ít mấy cái bạn bè tại sớm thể nghiệm, nói không chừng có thể cho các ngươi cái tiện lợi. Giang Chi Dịch cười, người cho Lê Vi gọi điện thoại hỏi đi, nếu là đi không còn gì tốt hơn, nếu là không được ta liền hỏi ta phát đi. Giang Bạch không nghĩ tới còn có cái ngoài ý muốn này niềm vui. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, ngươi bây giờ chụp kia bộ phận diễn là cái gì tình huống? Giang Chi Dịch kế tiếp lại khiến hỏi vài câu, Giang Bạch đều đáp. Copy nội dung từ truyện 88. Nói chuyện không sai biệt lắm, nàng liền đi cho Lê Vi gọi điện thoại. Quay phim, theo Đào Hy kia bộ phận đúng hay không? Ngươi chờ ta một chút hỏi một chút Nini. Copy nội dung từ truyện 88. Lê Vi sau khi nghe được liền có vẻ rất kích động, lấy ra điện thoại theo người bên cạnh hỏi một câu. Được à, bằng hữu của ngươi chính là ta bạn bè coi như tới chơi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Bạch mơ hồ nghe được điện thoại bên kia có cái nữ hài tử thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giây sau, Lê Vi thanh âm liền vang lên. Bạch các ngươi đến đây đi, Nini đáp ứng, bên này chỉ có chúng ta 5 người bằng hữu tại cùng các ngươi đặt bao hết cũng kém không nhiều, các ngươi quay phim thời điểm chúng ta còn có thể nhìn xem, hẳn là rất thú vị. Copy nội dung từ truyện 88, vậy cảm ơn nhiều, không khách khí, đều là bạn bè nha, ta đem định vị phát ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, cúp điện thoại, Giang Bạch liền thấy Ngô đạo diễn còn có một vị khác phó đạo nơi đó cũng đã nói chuyện điện thoại xong, bất quá bọn hắn thần sắc lại là không tốt lắm, nhíu mày nhăn chán. Bộ dáng này vừa nhìn liền biết là bị ngăn trở, xem ra sự tình không xử lý thuận. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Giang Bạch cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đi lên trước đem bạn bè có một nhà mới làng du lịch sự tình nói rồi. Không kinh doanh mới làng du lịch, cái này lợi hại, Tô Lạc Lạc một mặt mừng rỡ. Khoảng cách xa sao, còn có giá cả nói thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, giá cả không đàm luận, Giang Bạch đàng hoàng nói. Vậy đi rồi nói sau, hẳn là sẽ không so với chúng ta hỏi qua cái kia 10 dặm bờ biển càng xa hoa, giá cả chỉ cần không quá nó vậy là tốt rồi đàm luận. Ngô đạo diễn nói, copy nội dung từ truyện 88, Hắn gọi điện thoại nhìn xem rất nhanh, nhưng trên thực tế đây là đã hỏi mấy ra thời gian, mỗi cái điện thoại đều đánh rất ngắn, kết nối sau hắn mới nói rõ ý đồ đến đối phương liền trực tiếp nói hẹn trước xếp đầy, đem hắn còn thừa sở hữu lời nói tất cả đều ngăn ở miệng. Nếu như đoàn làm phim có tiền, hắn còn có thể thẳng tắp sống lưng đến một câu. Copy nội dung từ chuyện 88, ta có tiền, có thể giao gấp đôi, hiện tại liền an bài cho ta, chấm, nhưng là, hắn không có. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này khiến Ngô đạo diễn nghẹn mà chết, tâm đều đang nghĩ, muốn hay không lại ưỡn nghiêm mặt đi tìm cái kia Vũ Lang. Nhưng bây giờ có Giang Bạch lời nói, cái này khiến hắn cảm giác cảm thấy buông lỏng, liền không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần không phải quá xa hoa địa phương, lại thêm là Giang Bạch bạn bè, giá cả kia phương diện hẳn là sẽ tương đối tốt đàm luận, bọn họ đoàn làm phim phòng trừng có thể tiếp nhận a, mọi người nói, liền lên xe, hướng mục đích tiến đến. Copy nội dung từ chuyện 88, đường lúc Lê Vi còn hỏi một chút Giang Bạch đoàn người hành trình, Giang Bạch cho nàng chia sẻ vị trí địa lý, Lê Vi một cái ok. Gần hai cái thời điểm, xa xa, làng du lịch bộ dáng liền dần dần triển lộ ra tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Bạch cùng Đào Hy sau khi thấy không có gì phản ứng, nhưng nhân viên công tác nhất là Ngô đạo diễn, con mắt cũng không khỏi tự chủ lặng lẽ. Nằm Tào A, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nên không phải nhìn lầm đi, Bạch ngươi nói làng du lịch chính là cái này. Ngô đạo diễn đầu hỏi Giang Bạch, copy nội dung từ chuyện 88, định vị biểu hiện là nơi này. Giang Bạch cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, liền gật đầu. Ngô đạo diễn mặt xám như cho, copy nội dung từ chuyện 88, hắn ra cái này làng du lịch xa hoa trình độ theo 10 dặm bờ biển so sánh. 10 dặm bờ biển thế nào cùng nó so với, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong làng du lịch bộ phận công trình trước tiên tạm thời không đề cập tới, liền mặt tiền này đến nói cũng so với hắn phía trước hiểu qua kia mấy nhà đều muốn khí phái, loại địa phương này thu phí làm sao có thể tiện nghi, bọn họ cái này phá đoàn làm phim làm sao có thể cầm được bỏ tiền. Cái kia tự nhiên, chúng ta hiện tại đi còn kịp không? Ngô đạo diễn nhỏ giọng hỏi Tô Lạc Lạc, copy nội dung từ chuyện 88, không thể đi, Tô Lạc Lạc cũng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là cắn răng cự tuyệt. Trước hỏi qua lại nói, nếu không ta không chết tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này quá tốt rồi, so với nàng thiết tưởng làng du lịch còn tốt hơn, mà lúc này mới phù hợp. Đường tranh, thân phận A, loại địa phương này nàng lý trí bên trên biết mình là không với cao nổi thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Dù sao đến đều tới, thế nào cũng phải đi qua hỏi một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngô đạo diễn kỳ thật cũng đang có ý này, nghe được tự nhiên nói như vậy sau liền cũng gật gật đầu. Bởi vì luôn luôn có cùng hưởng vị trí cho nên đợi đến Giang Bạch đến lúc Lê Vi còn có nàng mấy người bằng hữu kia đã tại phòng chỗ bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ đợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch, Lê Vi các nàng đứng dậy hướng bên này đi tới, năm cái muội tử mặc thời thượng thanh xuân rào rạt đi tới lúc chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhìn xem so với minh tinh cũng không kém cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lê Vi cũng là năm người tư sắc xuất chúng nhất, đứng tại đám người rất mắt sáng. Lê Vi, các ngươi tốt, Giang Bạch kêu nàng một phen, sau đó hướng bốn người khác cũng cười lên tiếng chào hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, wow, người thật càng xinh đẹp ai, Lê Vi ngươi chừng nào thì theo minh tinh kết giao bằng hữu, đến, Bạch chúng ta chụp ảnh chung vung. Na ngươi làm gì chứ, nhân tài vừa tới hợp thành chữ thập sao bóng, về sau mấy ngày lại chụp không phải tùy thời có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng a, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.